Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, ngươi vừa nói cái gì? Xin mời lại nói một lần. Một tuần lễ, ai có trở thành ưu tú ninja thiên phú còn không thấy được. Nhưng đối với học tập thái độ làm sao? Thân là chủ nhiệm lớp Yamazaki Ryuji trong lòng đại khái có cân nhắc. Konoha học viện ninja trên thao trường. Các học sinh làm thành một đoàn. Trung gian vị trí Yamazaki Ryuji liếc mắt nhìn trên tay danh sách sau khi hé mắt. Trải qua một tuần học tập, nói vậy đại gia đã rõ ràng làm sao trở thành một ưu tú ninja nên có cái nào cơ sở. Ngày hôm nay, trắc nghiệm, ta đem tỉ mỉ ghi chép, đồng thời đem các vị bạn học thành tích đưa đến Hokage đại nhân trước mặt. Nói cách khác, Hokage đại nhân vẫn ở mật thiết quan tâm các vị bạn học biểu hiện. Này đem ảnh hưởng đến các người tương lai, dừng một chút. Yamazaki Ryuji đưa tay ra, kiểm tra chia làm hai bộ phân, cơ sở cùng thực chiến. Cái gọi là cơ sở, bao quát ninja thường thức, khẩn cấp thủ đoạn chờ chút môn học, mà thực chiến, chia làm shuriken ném mạnh cùng phân tổ đối kháng. Phía dưới, bọn nhỏ nghe rất chăm chú, thân là trung nhẫn chỉ đạo lão sư Yamazaki Ryuji nói cũng rất tỉ mỉ. Có thể bên sân, một cái bệnh tật triền miên thiếu niên nhưng chậm rãi đứng dậy đánh gãy Yamazaki Ryuji dòng suy nghĩ. Một bước hai bước, hắn rốt cục đi tới Dạ Bát Kiếm trước người. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Trong nháy mắt, ánh mắt chung quanh toàn bộ tụ tập lại đây. Khiêu chiến chuyện như vậy đều sẽ hấp dẫn nhãn cầu. Đặc biệt là ở trường hợp này phát sinh khiêu chiến. Kết quả cuộc chiến đấu có hay không cũng sẽ bị Yamazaki Ryuji lão sư viết vào hồ sơ đưa đến Hokage. Đại nhân trước mặt, bầu không khí mơ hồ có gì đó không đúng. Yamazaki Ryuji nhíu nhíu mày nhìn sang. Gekko Hayate khiêu chiến Dạ Bát Kiếm. Mặc dù có chút phá hoại tiết tấu, nhưng hắn cũng không có nói đánh gãy. Dạ Bát Kiếm đồng dạng là Hokage đại nhân dành cho quan sát mục tiêu. Kỳ thực ý nghĩ của hắn là ở phân tổ đối kháng thời điểm đem Uchiha Itachi cùng Dạ Bát Kiếm phân đến đồng thời. Đến thời điểm hai người sức chiến đấu đều sẽ có một cái tỉ mỉ thể hiện. Có điều Gekko Hayate sao? Nghe đồn bên trong tựa hồ nắm giữ thấu độn, cùng với truyền thừa Konoha lưu kiếm thuật ánh trăng bộ tộc. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Thật lòng nhìn chằm chằm Dạ Bát Kiếm tấm kia không có chút rung động nào mặt. Gekko Hayate mở miệng lần nữa. Mấy ngày nay mỗi một buổi tối, hắn cũng có nghĩ đến Usugi Yugao cuối cùng cùng với lời của hắn nói. Cùng với người đàn ông này ngày ấy không nhìn khuôn mặt chính mình. Đó là một loại đến từ chính đáy lòng dằn vặt. Rốt cục, hắn hạ quyết tâm. Dùng hành động của chính mình để Yugao nhìn, ai mới là rác rưởi, để nàng minh bạch ánh mắt của chính mình có bao nhiêu kém. Trong lúc lơ đãng, Gekko Hayate liếc mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa Usugi Yugao. Có thể thiếu nữ trên mặt mang theo trào phúng để hắn đau lòng cực kỳ. Khiêu chiến chuyện như vậy đều đi ra, chu vi các học sinh mang theo ánh mắt tò mò nhìn hai người. Dạ Bát Kiếm, cái kia đi học chỉ biết là ngủ hắn gặp ứng đối như thế nào. Đại gia tràn ngập chờ mong. Thời khắc này, bọn họ phát hiện ở lớp tinh anh đánh té đi cũng rất thú vị. Bỗng nhiên, thiếu niên động, thảnh thơi bước về phía trước một bước. Sau đó hào hiệp mang theo để các bạn học ước ao hồ lô rượu muộn một cái. Đúng đấy, đúng là ước ao Dạ Bát Kiếm sinh hoạt. Duy nhất một cái dám đảm nhận, dám ngay ở chủ nhiệm lớp uống rượu bất lương thanh niên. Muốn ứng chiến sao? Gekko Hayate hô hấp dồn dập, vì chính mình chính danh đã đến giờ. Đáng tiếc, Bát Kiếm thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái. Thả xuống hồ lô rượu sau khi, Bát Kiếm nhìn về phía bên cạnh Itachi, Itachi Tâm Lĩnh Thần Hội gật gật đầu. Sau đó, hai người ngay ở trước mặt sở hữu bạn học đi tới trên sân. Xoạt xoạt xoạt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hai đạo khói trắng né qua. Bát kiếm bên cạnh xuất hiện một cái cùng đối diện Itachi giống như đúc phân thân. Mà Itachi bên người cũng xuất hiện một cái rất sống động bát kiếm. Đây là phân thân thuật cùng biến thân thuật kết hợp. Trên sân Yamazaki Ryuji mở ra miệng rộng đầy mặt viết không thể tin tưởng. Sắp tới thậm chí có chút không thấy rõ kết ấn tốc độ. Đem biến thân thuật cùng phân thân thuật kết hợp hoàn mỹ. Trước mắt hai người này, đúng là học sinh của chính mình. Coi như là hắn, kết ấn tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Vèo vèo, còn không chờ Yamazaki Ryuji lấy lại tinh thần. Trên sân bát kiếm cùng Itachi lần thứ hai có động tác. Lấy ra bên hông mang theo Shuriken nhanh chóng bắn về phía đối phương. Shuriken trong số mệnh trước một giây, nhanh chóng né tránh thân ảnh cùng với ở lại tại chỗ nửa đoạn gỗ. Cho sở hữu học sinh diễn dịch một phen cái gì gọi là hoàn mỹ, thế thân thuật Kawarimi. Tam thân thuật, hoàn mỹ cấp bậc, bọn họ đúng là học sinh sao? Mà nhất làm cho bọn họ không rõ chính là, nếu như chỉ cần là một cái Uchiha Itachi có thể làm được trình độ như thế này. Bọn họ đúng là còn có thể tiếp thu, dù sao xuất thân danh môn Uchiha bộ tộc, đi tới trường học liền được khen là thiếu niên thiên tài. Có thể cái kia ten tần ngủ dạ bát kiếm dựa vào cái gì cũng có thể làm được trình độ như thế này. Dựa vào cái gì? Không hiểu nguyên nhân bọn nhỏ sắc mặt chướng Kurenai, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, sau một khắc hai người động tác càng thêm không thể tưởng tượng nổi lên. Chỉ thấy Itachi bắt đầu nhanh chóng lùi lại, mà đứng tại chỗ bát kiếm chậm rãi rút ra vượt ở bên hông Zanpakuto. Cái kia dĩ nhiên không phải vì tinh tướng mà mang theo trang sức phẩm. Hàng thật đúng giá đao. Hắn phải làm gì? Xa xa, Itachi đứng lại thân hình. Hai tay trong nháy mắt nắm lấy tổng cộng 10 viên Shuriken. Sau đó hít sâu một hơi ngay ở trước mặt toàn bộ sư sinh bắn về phía dạ bát kiếm. Vèo vèo vèo vèo, Shuriken xẹt qua không khí tiếng xé gió, để bọn nhỏ tê cả da đầu. Bất kể là Kakuzu vẫn là sức mạnh, đều có thể nói hoàn mỹ. Hắn phải làm gì? Chẳng lẽ muốn giết người hay sao? Các học sinh sợ hãi nhìn về phía dạ bát kiếm cùng Itachi. Múa đao, chém vào, keng keng keng, nương theo sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Shuriken toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cái kia Kakuzu xảo quyệt công kích, dĩ nhiên đối với dạ bát kiếm không có sản sinh mảy may tác dụng. Càng đáng sợ chính là, theo đánh bay ra ngoài phương hướng nhìn lại, cái kia nguyên bản trống rỗng huấn luyện sử dụng bia ngắm bên trong vòng trong lòng đập vào mắt ba. Điểm Shuriken chính là hắn kiệt tác. Toàn trường yên tĩnh, biểu diễn, chính thức kết thúc, mà bát kiếm gánh Zanpakuto bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhìn phía vừa bắt đầu chặn ở trước mặt mình cái kia bệnh ương tử. Tát! Ngươi vừa nói cái gì? Có thể hay không? Lại nói một lần. Ngoặc kép. Ạch. Thật giống là cảm mạo. Đầu đau như búa bổ ing. Ngày hôm nay không biết có thể hay không thêm chương. Nguyên bản 5 canh là sẽ không thiếu. Xin mời tổ chức yên tâm. Nghe nói hoa tươi vé tháng nguyệt phiếu chỉ cảm mạo có hiệu quả. Cũng không biết thật hay giả. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.